Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, cải tử hồi sinh thật giả. Nói là nữ oa miếu, không bằng nói là một cái cỡ lớn hang đá dưới mặt đất. Lúc này hang đá, vào mắt tất cả đều là tản ra hàn khí huyền băng. Hơn nữa càng là hướng nội bộ xâm nhập, hàn khí thuận lợi càng nặng, trong đó Lan Sinh cùng bị thương còn chưa tốt Phong Tinh Tuyết đã có chút ít không kiên trì nổi. Nhưng sau một khắc, một đạo như có như không ánh sáng tím đem mọi người xoay quanh. Hàn khí một tơ một hào đều không thể xâm nhập nửa phần. Lại đi chỉ chốc lát, cảnh sắc trước mắt sáng tỏ thông suốt, tuy nhập mắt vẫn như cũ trắng như tuyết màu sắc. Không gian lại lớn thêm không ít, dưới chân đâu đâu cũng có vỡ vụn cột đá cùng hàn băng. Dương mắt hướng phía trước, trên đài cao, một vị phụ nhân cùng tế đàn bị đồng thời băng phong. Mẹ, sư phụ, thấy được phụ nhân, Bách Lý Đồ Tô lăng thần một lát, hình như lâm vào nhớ lại, ngay sau đó thuận lợi trong mắt chứa hy vọng nhìn Diệp Chân. Muốn làm cái gì liền đi đi. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Dứt tiếng, Bách Lý Đồ Tô một thanh xông về đi trước, muốn ôm băng phong phụ nhân, lại bị hàn băng chi khí suýt chút nữa bị thương. Chẳng qua Bách Lý Đồ Tô đã xong không phải ngày đó Bách Lý Đồ Tô. Đặc biệt là ở Diệp Chân dưới sự dạy bảo, so với nguyên tắc mạnh hơn không ít, kiếm quyết biến đổi, quanh thân sát khí bị điều động. Nhưng oán khí trong sát khí đều bị loại bỏ, chỉ có tinh khiết phần tịch chi hỏa, vừa chạm vào đã thu, hàn băng lập tức hòa tan, đem sắp ngã xuống đất mẫu thân ôm vào trong ngực. Bách Lý Đồ Tô khẽ nhếch miệng, muốn nói chút ít lời trong lòng, nhưng ở đây đông người, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Trầm mặc một lát, Bách Lý Đồ Tô mắt nhìn sư phụ Diệp Chân. Từ bên hông móc ra một cái kim loại cái hộp nhỏ. Lấy ra bên trong tản da trắng muốt ánh sáng đan dược. Muốn nhét vào trong miệng Hàn Hưu Ninh. Chẳng qua là đan dược ở chạm đến Hàn Hưu Ninh bờ môi. Đột nhiên biến thành một đạo lưu quang đứng tại Diệp Chân mở ra tay phải. Diệp tiền bối, Phong Tinh Tuyết cùng Lăng Việt kinh hô. Nhìn cái kia ở lòng bàn tay Diệp Chân xoay tròn xấu minh đan, nhưng không có xuất thủ tranh đoạt, ngược lại ở trong lòng nghĩ đến, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sư tôn, Đồ Tô nghi hoặc cộng thêm khó có thể tin ánh mắt nhìn Diệp Chân. Mẫu thân hắn còn kém một bước có thể sống lại, hắn nghĩ không thông sư tôn tại sao muốn đem đan dược lấy đi. Đem mẫu thân ngươi nâng đỡ đi theo ta. Diệp Chân dứt lời, đem xấu minh đan siết trong tay, xoay người liền rời đi nữ oa miếu, ở trong ôm mông linh cốc này tìm mấy gian coi như hoàn hảo phòng ốc. Vận dụng pháp thuật, chỉ chốc lát thuận lợi quét dọn ra một cái viện. Không bao lâu, mẫu thân của Bách Lý Đồ Tô nằm ở trên giường, mọi người vây ở bên giường, tay phải Diệp Chân khẽ đảo xấu minh đan lơ lửng ở lòng bàn tay. Đan này đặt tên là xấu minh đan, lấy Nguyệt Linh bỏ ra làm thuốc dẫn đúng không? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nguyệt Linh bỏ ra, tiểu hồ ly mắt to chuyển một chút, bởi vì nàng cũng kêu Nguyệt Linh. Thật là đúng dịp, đây là ta cùng Tình Tuyết từng giao núi chọn lựa, Bách Lý Đồ Tô gật đầu. Vậy ngươi có biết không, thế gian này có rất nhiều đồ vật, đều là không nhìn thấy tiểu trùng hợp thành. Ví dụ như cây nấm còn có. Nguyệt Linh này bỏ ra, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cái gì? Nghe được câu nói của Nguyệt Linh, Lan Sinh suýt chút nữa không có phun ra. Bởi vì hắn thích ăn nhất chính là cây nấm. Sợ nhất trùng hợp chính là côn trùng. Chẳng qua là không nghĩ tới cái này cây nấm cũng là côn trùng. Diệp tiền bối, ngài sẽ không sai lầm đi, Phong Tinh Tuyết kinh ngạc nói. Sư tôn là sẽ không sai. Bách Lý Đồ Tô cũng theo bản năng duy trì nổi lên Diệp Chân. Mặc dù là côn trùng, nhưng cây nấm với thân thể người hữu ích, Nguyệt Linh này bỏ ra, trải rộng một loại đặt tên là tiêu minh côn trùng. Sấu minh đan cũng là bởi vì này gọi tên, Diệp Chân nói. Tiêu minh, Phong Tinh Tuyết khẽ nhíu mày. Cái tên này hình như ở nơi nào nghe qua, nhưng cụ thể cũng không nhớ ra được. Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt, thấp mắt thấy hướng về phía trong tay đan dược. Giải thích, thế gian có kỳ dị sâu bọ nói, tiêu minh. Sinh tại hải ngoại, tuổi đạt tới vạn năm. Tụ hợp lúc tương tự cỏ cây, người không thể nhẹ phân biệt. Nếu lấy đặc thù phương pháp làm thuốc, chỉ thân không phải hủy, phản có thể ăn thịt người thi cốt, lại tụ họp là hình, cảm ứng lòng người, lại sớm trước kia. Một chút luyện đan sĩ, là leo lên quyền quý, lợi dụng pháp này che đậy đế vương, xưng có thể nghịch thiên nói người chết sống lại, đơn giản buồn cười. Cái gì? Đan dược này vậy mà lại cắn nuốt người thi cốt. Phong Tinh Tuyết chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, ta nhớ ra, U Đô hình như có loại côn trùng này ghi lại, chẳng qua là tiền bối, ngài thật có thể xác định đây chính là tiêu minh. Sấu minh đan còn có cái tên, gọi là sấu hồn đan. Tình Tuyết nói không sai, đan dược này cho thi thể ăn sau, tiêu minh sẽ đem thi thể cắn nuốt, cũng tụ hợp là người chết hình dáng tướng mạo. Ban ngày khó gặp, ban đêm tụ hình làm người. Âu Dương Thiếu Cung sở dĩ tin tưởng vững chắc thế gian này có trùng sinh chi pháp, lại là bởi vì pháp này lưu truyền đến Bồng Lai sau, bị Tốn Phương Tằng tổ phụ đạt được, từng coi là cách viết, có liên quan ghi lại toàn bộ phong tồn, không cho hậu thế con cháu lại có suy nghĩ. Diệp Chân lạnh nhạt nói, sẽ không, Thiếu Cung sẽ không hại ta. Bách Lý Đồ Tô mặc dù tin tưởng Diệp Chân, nhưng cũng đồng dạng tin tưởng Âu Dương Thiếu Cung. Hải không sợ ngươi, vi sư không muốn cùng ngươi tranh luận. Sau đó ngươi sẽ rõ, muốn sống lại mẫu thân ngươi, cho dù đây quả thật là nổi lên chết hồi sinh đan cũng không cách nào làm được. Diệp Chân lạnh nhạt, ngữ điệu tràn đầy khinh thường nói. Lời này vừa nói ra, Lăng Việt sắc mặt có chút im lặng. Mặc dù hắn cảm thấy cải tử hồi sinh làm trái thiên đạo, nhưng nếu như đối phương là Bách Lý Đồ Tô lời của mẫu thân, Đồ Tô sắc mặt từ từ mờ đi. Phong Tinh Tuyết lại ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Diệp Chân, nghi ngờ nói, chẳng lẽ Diệp tiền bối có biện pháp sống lại Hưu Ninh đại nhân? Tất cả mọi người hơi sững sờ, cẩn thận phẩm vị Diệp Chân lời mới vừa nói, trong lòng có được đều toát ra ý nghĩ này. Bách Lý Đồ Tô quỳ trên mặt đất, trùng điệp một đầu chạm đất, sư tôn, Đồ Tô van xin ngài. Diệp Chân thấp mắt thấy Bách Lý Đồ Tô cũng không đáp lời. Sư thúc, có phải thật vậy hay không, cải tử hồi sinh phương pháp cần bỏ ra to lớn đại giới? Lăng Việt nghĩ tới đạo gia mà nói, thiên chi nói, có chút được tất có sở thất. Nghe vậy, Bách Lý Đồ Tô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt sư tôn sửng sốt ở chỗ cũ. Nếu như sống lại mẫu thân mình, đại giới sẽ để cho sư tôn mất đi rất nhiều. Cái kia, vậy cũng không phải, chỉ là có chút phiền toái. Đồ Tô, đem viên đan dược này cho mẫu thân ngươi ăn hết, Diệp Chân nói. Tay trái vừa lật, một viên tản ra thất thải uẩn dưỡng đan dược xuất hiện ở tay. Đồ Tô nghe lời đem đan dược đút vào trong miệng mẫu thân. Diệp Chân thấy trên người Hàn Hưu Ninh bắt đầu bị thất thải uẩn dưỡng bao khỏa, nhẹ giọng nói, mẫu thân ngươi thân thể bởi vì đông lạnh, thân thể giữ hoàn hảo, mai này tạo hóa đan, có thể bảo vệ mẫu thân ngươi thân thể 10 năm không xấu. Mẫu thân ngươi tình hình bây giờ, có thể xưng là ngủ say, cũng có thể xưng là tử vong, nguyên nhân cũng là ở băng phong thời điểm, ba hồn thoát ly, chỉ cần tìm được mẫu thân ngươi ba hồn, lấy bí pháp lần nữa dung nhập thân thể liền có thể sống lại. Nhưng là, người đã chết sau, ba hồn đều sẽ đi địa giới một cái tên là hồn bỉ ngạn địa phương. Nơi đó mặc dù ngay cả thông lên U Đô, nhưng chỉ có hồn mới có thể thấy được hồn. Người sống tiến vào chẳng qua là hoang vu một mảnh. Phong Tinh Tuyết bất đắc dĩ nói. Là Phục Hy ở Hồng Nhai cảnh Bạch Ngọc Luân khắc xuống thiên quy ảnh hưởng. Người sống cùng người chết vĩnh viễn không cách nào nằm ở cùng một thế giới. Muốn phá vỡ quy tắc này thiên quy, có hai đường phương pháp. Thứ nhất, đi Hồng Nhai cảnh, tìm được Bạch Ngọc Luân xóa sạch quy tắc này thiên quy. Thứ hai, lấy hồn độ hồn, lấy hồn thể nhập hồn Bỉ Ngạn. Đưa người mẫu thân ba hồn mang về, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Hồng Nhai cảnh U Đô cổ tịch có ghi lại, nhưng cũng căn bản không biết tung tích. Lấy hồn độ hồn nhìn như là biện pháp khả thi. Thế nhưng là, người hồn phách một khi ly thể, liền lại nhận hồn Bỉ Ngạn dẫn dắt, linh hồn xâm nhập hồn Bỉ Ngạn cứu người. Sợ trở ra, người thuận lợi cũng không đi ra được nữa. Phong Tinh Tuyết cũng không muốn đối với Bách Lý Đồ Tô tàn khốc như vậy, nhưng là mọi người an toàn, chỉ có thể nói thật, đem mình biết tin tức nói ra. Nếu như ngươi có thể đợi mà nói, trong tương lai cái nào đó thời gian, vi sư có thể đi hồn Bỉ Ngạn đưa ngươi mẫu thân ba hồn mang về. Diệp Chân thấy Bách Lý Đồ Tô sắc mặt xám xịt, một bộ nhận lấy đả kích to lớn bộ dáng, bỗng nhiên khẽ cười nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.